nhắm mắt hai, bóng tối. Chương 6, góc truyện audio.com. Phương Thanh Thực lo âu tiến triển của vụ án này coi như là lớn, nhưng cũng coi như không có. Cô dù hung thủ thực sự cẩn thận, nhưng nhân viên giám định vẫn lấy được dấu vân tay mơ hồ dính máu ở cửa trường tiểu học, còn máu thuộc về nạn nhân Phó Vĩ. Có dấu vân tay này đủ để định tội hung thủ, nhưng bọn họ không tìm thấy hung thủ. So sánh với kho vân tay của cảnh sát không tìm thấy. Dù sao hiện tại ở nước họ kho vân tay vẫn còn có giới hạn. Còn hiện tại không tìm được chút nào động cơ phạm tội của hung thủ, mối liên hệ với Phó Vĩ. Nói thật trước đó Phương Thanh còn có trực giác vụ án này thực sự có thể trở thành vụ án chưa được giải quyết. Có dấu vân tay thì làm được gì? Trong hồ sơ của Bộ Công an còn đầy vụ có dấu vân tay, có ADN mà còn chưa giải quyết được. Nhưng có bức phác họa tâm lý tội phạm của bà Cận Môn, tình huống lại có chút khác biệt. Phương Thành quyết định được ăn cả ngã về không, trước tiên cứ thử xem sao. Dựa vào công tác, thống kê từ sau khi đến thành cổ, Phương Thanh trực tiếp tiếp xúc với tổng cộng 128 người, trong đó khoảng một nửa ở trong hồ sơ đêm đó không chứng minh được bằng chứng ngoại phạm, lại dựa vào các điều kiện khác, loại trừ một nửa không phù hợp, còn lại hơn 30 người bao gồm ông chủ khách sạn, người bồi bàn, mấy vị khách trong quán bar, nhân viên phục vụ khách sạn, còn mấy vị khách. Phương Thanh ra lệnh cho cấp dưới gọi những người này tới cục hỏi, để tránh bứt dây động rừng, không nói rõ tìm cơ hội lấy dấu vân tay, sau đó đối chiếu. Từ lúc mặt trời mọc cho đến nhá nhem tối đã tiến hành được 2/3, nhưng không có người nào phù hợp. Chập tối, Phương Thanh họp với một đám cảnh sát, mọi người đều phì phèo khói thuốc, rõ ràng vô cùng mệt mỏi, hốc mắt đỏ bừng, nhưng lại có sự phấn khởi khác thường. Tiến hành so sánh vân tay thế nào rồi? Phương Thanh hỏi, một nhân viên điều tra lắc đầu. Cũng sắp xong rồi, không tìm thấy người phù hợp. Bên phía bà Cận Môn có động tĩnh gì không? Phương Thanh hỏi tiếp, mọi người đều im lặng, một nhân viên điều tra đáp. Trước đó giản giao có, gọi điện đến, muốn có tài liệu về cả gia đình nhà họ Diêu. Phương Thanh, khách sạn nhà họ Diêu. Nhân viên điều tra gật đầu, ngoài ông chủ Diêu Viễn qua ra, trong nhà toàn là phụ nữ, vợ ông ta, em vợ, em họ, còn có hai người quản lý nhà hàng. Phương Thanh nghe vậy rơi vào trầm tư. Một cảnh sát già bên cạnh cười nhạo một tiếng. Trước kia khi tôi quản lý tài liệu về nhà họ Diêu này, thực ra cũng có một số tin đồn. Mấy cảnh sát đều lộ ra nụ cười khinh thường, hiển nhiên họ đều đã nghe qua tin đồn kia. Phương Thanh ngẩng đầu, người chết Phó Vĩ ở tại khách sạn, những người từng tiếp xúc trước mắt với anh ta, chúng ta chỉ mới thống kê được nhân viên lễ tân, phục vụ, khách hàng quanh phòng. Người nhà họ Diêu có khả năng đã từng tiếp xúc với anh ta không? Không có nhân viên điều tra nào trả lời được vấn đề này. Phương Thanh nói tiếp, người như Phó Vĩ vừa nhìn đã thấy rất bình thường, vấn đề khiến mọi người bên cạnh phản ứng là háo sắc. Trong hậu viện nhà họ, Diêu toàn là phụ nữ, vườn hoa lại thông với khách sạn. Nếu Phó Vĩ từng tiếp xúc với bọn họ hoặc một trong số bọn họ, liệu chuyện này có thể liên quan đến cái chết của anh ta không? Đồng thời Phương Thanh cũng nghĩ đến chuyện cửa sau của trường tiểu học kia thực sự cách khách sạn nhà họ Diêu không xa. Góc truyện audio.com, dường như đã có phương hướng mới trong việc điều tra, nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán. Sau khi suy xét một lúc, Phương Thanh quyết định đi tìm bạc Cận Ngôn. Lúc này bạc Cận Ngôn đang nghe điện thoại, là cấp dưới của anh An Nham cùng làm việc trong phòng nghiên cứu tâm lý. Tội phạm gọi tới, An Nham giống y bạc Cận Ngôn, đều là những người thiếu hụt về thưởng thức đối nhân xử thế, là một IT trạch nam. Lúc này An Nham ở trong điện thoại thản nhiên hỏi. Sếp khi nào anh trở về? Bạn Cận Ngôn lạnh nhạt đáp, qua mấy ngày nữa. An Nham, SX xảy ra vụ án giết người cướp bóc liên hoàn, tội phạm không để lại manh mối gì có giá trị, còn làm bẽ mặt mấy chục cảnh sát tổ chúng. Ta có nên tiếp nhận không? Bà Cận Ngôn, chật, hai, người lại im lặng, bên đầu kia lại có tiếng nói của một người, đúng là bạn thân của bà Cận Ngôn, Phó Từ Ngộ, anh ấy là bác sĩ nổi tiếng, gần đây giản giao đang nhờ anh ấy lừa nhóm bà Cận Ngôn đi khám bệnh. Nghe, thấy Phó Từ Ngộ cười vang nói, An Nham, cậu đúng là không biết thức, thời gì hết, bà Cận Ngôn đang điên cuồng đuổi theo giản giao, hiện tại, cậu ta dám trở về không sợ giản giao đá cậu ta sao? An Nham, phụt, bà Cận Ngôn cúp luôn điện thoại, giản giao đang ngồi ở bàn xem tài liệu, ngẩng đầu nhìn sắc mặt anh, dịu dàng hỏi. Sao vậy? Bà Cận Ngôn bình tĩnh lắc đầu, không có gì, hai tên đàn ông độc thân vô vị thôi. Ánh mắt giản giao cong cong cười. Bưng một cốc trà xanh cho anh, ngồi bên cạnh cùng xem tài liệu của hộ gia đình chỉ cách mấy chục mét kia, lúc này sắc trời vẫn còn sáng, tia sáng lững lờ trong sân yên tĩnh. Diêu Viễn qua anh đã xem tài liệu về ông ta ở cục cảnh sát, chính là bản ghi chép cuộc trò chuyện của Phương Thanh và ông ta đêm đó, không nói nhiều lời. Vợ của Diêu Viễn qua tên Minh Lan, 45 tuổi, cũng là người vợ kết tóc xe tơ của ông ta, nhìn trên ảnh chụp là một phu nhân đoan trang, lạnh lùng. Minh Lan, vốn là một phụ nữ nhà giàu, chỉ là gia cảnh hơi kém hơn một chút so với Diêu Viễn qua, sau khi lấy ông ta không ra ngoài làm việc, hiện tại giúp Diêu Viễn qua quản lý một quán bar bên hồ. Hai người không có con, Minh Nguyệt, em gái của Minh Lan, năm nay 29 tuổi cũng ở nhà họ Diêu. Sau khi tốt nghiệp trung học làm việc trong nhà máy nhà họ Diêu, hiện tại cũng không làm việc gì. Xem ra Diêu xa qua nuôi cả hai chị em này. Minh Nguyệt chưa kết hôn, nhưng có con trai năm nay 5 tuổi, không rõ cha ruột. Nhìn trên ảnh chụp diện mạo của Minh Nguyệt không bằng chị gái. Bộ dạng thật thà phúc hậu, làn da trắng nõn. Trương Cúc Phương, em họ của Diêu Viễn qua, rất gầy, bộ dạng cũng xinh đẹp, da trắng mắt. Nhỏ, 30 tuổi, chưa kết hôn, từng là diễn viên trong đoàn kịch Thích, Kinh Kịch, hiện tại ở nhà họ Diêu, nghe nói là quản lý sổ sách nhà máy. Cho anh họ, phần lớn thời gian đều ở nhà. Triệu Hà, Trần Mai, đều là quản lý nhà hàng do một tay Diêu Viễn qua đề bạt lên, chức vụ cũng không cao. Triệu Hà lúc nào cũng biểu hiện ngọt ngào, năm nay đã 35 tuổi, Trần Mai vô cùng gầy, 32 tuổi, bộ dạng cũng coi như là đẹp. Bằng cấp của hai người đều không cao, xuất thân từ nông thôn. Nghe nói hai người cũng chưa lập gia đình, bởi vì nhà hàng khá gần đại viện nhà họ Diêu nên cũng vào đó ở, còn lại là 5 người giúp việc trong đại viện, đều là các bác gái 40-50 tuổi, thỉnh thoảng cũng sẽ đến sân trước ở khách sạn hỗ trợ quét dọn. Tiếng bước chân truyền đến, bà Cận Ngôn và Giản Giao đều ngẩng đầu. Sắc mặt Phương Thanh nặng nề đi từ hành lang tới. Góc chuyện audio.com. Giáo sư Bạc, trò chuyện mấy câu chứ? Ba người vào phòng, Phương Thanh lập tức đi thẳng vào vấn đề. Dựa theo phác họa của anh, chúng tôi đã tra xét gần 100 người, nhưng vân tay đều không phù hợp. Bà Cận Ngôn đáp, vậy chứng tỏ phạm vi điều tra của các anh còn chưa đủ. Phương Thanh liếc tài liệu trên bàn, anh nghi ngờ người nhà họ Diêu có liên quan đến vụ án này. Bà Cận Ngôn chỉ đáp, bọn họ cần phải được xếp vào phạm vi điều tra. Cách Trương